Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 260, trợ quyền. Lý Nguyên có thể mời đến ai? Lục Linh Phong mặc dù không gọi được giao du rộng lớn bằng hữu không nhiều, dù sao còn mạnh hơn Lý Nguyên được nhiều, hắn vậy mà trăm năm không có hiện thế. Lý Chiêu Dương, Lục Linh Phong cùng Hải Đốn chăm miệng một lời nói, cái này còn phải nói sao? Lý Chiêu Dương đúng Lý Nguyên huyền tôn, vô luận nguyên nhân gì hắn cũng chỉ lại trợ giúp Lý Nguyên. Vị lão tổ tông này, còn có những người khác. Phí Liệt cách hỏi Lý Chiêu Dương cái này trộm mộ thân vương khẳng định sẽ đi, không nghĩ tới nhận. Biết không lâu liền trở thành địch nhân rồi. Hải Đốn lắc đầu, ngược lại Duy Kinh đúng có một vị khác pháp thánh hơn 10 vị võ thần, nhưng đại bộ phận ở tiền tuyến. Duy Kinh đế quốc khoảng cách chiến tranh chi môn gần nhất, tổn thất cũng lớn nhất. Không có khả năng lại điều nhân thủ trợ giúp Lý Nguyên. Đừng nhìn Lý Nguyên bối phận cực cao pháp thánh, nhưng hắn đối với Duy Kinh chính sự chưa hề giúp qua một chút, cùng Lục Linh Phong tại Khải Tát địa vị hoàn toàn khác biệt. Đan Trạch Nhĩ pháp thánh lúc này hiện đang trên đường chúng ta trở về, tương đối nhanh chia tay lúc. Hắn nói qua hắn muốn về Khải Tát chuẩn bị đi tiền tuyến, không biết về thời gian phải chăng đi gấp. Phí Liệt cách nói từ áo khắc lan đế quốc đến Khải Tát lại đi quyết đấu địa phương lộ trình cũng không ngắn. Không phòng ta đã để cho người ta truyền lời, chỉ cần Đan Trạch Nhĩ về nước liền có thể nhận được tin tức địa điểm quyết đấu tại Khải Tát, cảnh nội càng không vấn đề. Lúc trước đuổi bắt Lý Nguyên chính là bởi vì hắn đại náo Khải Tát đế cung, Khải Tát mới có thể phái ra hàng loạt cường giả đuổi giết hắn. Lục Linh Phong nói, vừa vặn vãn bối cũng muốn gặp biết một chút Đông Đại Lục đệ nhất cường quốc Khải Tát phong quang. Phí Liệt cách vừa cười vừa nói, Lục Linh Phong chuyện có ma á tại. Hắn chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Còn Lý Nguyên có bao nhiêu lợi hại ngược lại hắn không có để ở trong lòng, có 5 cỗ tử linh có thể dùng mình ma lực chế tạo tử linh. Phí Liệt cách lòng tin cực độ phồng lên, căn bản không quan tâm đối thủ là ai cũng được, bất quá ta nghĩ xem trước một chút ngươi tử linh mạnh bao nhiêu. Lục Linh Phong nói hắn vẫn là không quá yên tâm. Mã Á tử linh rất không tệ, nhưng so với nàng còn kém rất nhiều, lại càng không cần phải nói Lý Nguyên. Vị này cường đại pháp thánh Mã Á là đem tử thạch nâng lên trời. Tự nhiên nàng muốn kiến thức một chút. Quả nhiên như tử thạch, không để cho Lục Linh Phong thất vọng, lấy Lục Linh Phong chi năng, ngoại trừ chạy trốn cái gì cũng làm không được. Cường đại thần đấu khí đối đầu cao xoay tròn giáp đá, ngoại trừ có thể đánh xuống hàng loạt hòn đá bên ngoài lên tác dụng cực kỳ có hạn. Chỉ cần không phải trong nước, tử thạch giáp đá có thể tùy thời bổ sung. Ngay cả ngoại tầng giáp đá đều không thể phá vỡ, lại càng không cần phải nói trong tầng ma pháp thuẫn. Chẳng qua Lục Linh Phong cũng phát hiện một vấn đề, tại chính thức trong mắt cường giả tử thạch công kích còn chưa đủ mạnh, nó phạm vi ma pháp né tránh rất khó. Xác suất chúng không sai biệt lắm đúng 100%, nhưng công kích tính còn kém rất nhiều, kém xa đơn thể ma pháp càng mạnh. Cũng may tử thạch không chỉ có ma pháp cường đại, cận chiến tác chiến càng lợi hại. Lục Linh Phong thử một chút, tràn đầy thần đấu khí võ thần kiếm cùng tử thạch cứng đối công một lần, kết quả võ thần kiếm kém chút tuột tay mà bay, có thể thấy được tử thạch lực lượng lớn đến bao nhiêu. Liền xem như đại hùng cũng không có khí lực lớn như vậy. Tốt đông tây nó không thể so với Lý Nguyên chênh lệch. Nửa giờ sau Lục Linh Phong dừng lại, có chút thở hào hển ra kết luận, so với nàng tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Có nó tại, lại thêm Đan Trạch Nhĩ cùng mình, coi như Lý Nguyên có thể lại mời 2 vị pháp thánh cũng không cần lo lắng. Huống chi trong tay Phí Liệt cách cũng không chỉ có một tử thạch, mặt khác 3 cái cũng còn miễn khô. Lầu pháp thánh lực công kích cực mạnh, phòng ngự kém chút, nếu như có thể cùng tử thạch phối hợp tốt đưa đến tác dụng, nhưng so sánh 2 cái pháp thánh còn muốn đáng sợ. Thật sự tốt đông tây. Lục Linh Phong nhìn Tử Thạch mắt nổi đom đóm, nàng đời này nhìn thấy qua vô số chân bảo, nhưng chân chính có thể làm cho nàng động tâm cơ hồ một món cũng không có. Lúc trước nhìn thấy Đại Hùng Tiểu Hùng thời điểm cũng chỉ là kinh ngạc một lát liền không ở ý cương. Thiết Khôi Lỗi đối với nàng mà nói chỉ món mới lạ đồ chơi thôi. Lão sư ngài cũng nhìn thấy võ sĩ chúng ta cũng có thể có được tử linh, chỉ mỗi người chỉ có thể có được một, không giống ma pháp sư mỗi người có thể có được 5 cái tử linh thần, ngược lại đối với ma pháp sư bất công vô cùng. Mã Á nói chợt nhìn Phí Liệt Cách một chút. Phí Liệt Cách không lời cười khổ hai tiếng, việc này có thể trách hắn. Hắn còn muốn biết thần địa bí mật chứ, đáng tiếc quá khó khăn. Thời gian đến không vội. Lục Linh Phong tự nhiên biết Mã Á nói ý tứ định ra quyết đấu thời gian. Sau Lục Linh Phong an bài tốt trong nước sự tình, trạm thứ nhất là được áo khắc lan, đáng tiếc hai nước ở giữa khoảng cách chân thực quá xa. Một đường ra roi thúc ngựa cũng dùng thời gian gần 3 tháng, lúc trở về cũng là không cần vội vã đi. Đường có thể đi thánh thú khu tiêu tốn thời gian cũng quá lớn. Đi gấp chúng ta từ ma vực xâm lâm đi. Mã Á nói xuất ra địa đồ chỉ vào ma vực xâm lâm nói. Chúng ta từ nơi này đi tại ma thú cấp cao nhất khu giết một con hài lòng ma thú, về sau ở chỗ này. Đến thánh thú khu lão sư đi cho nó tẩy lễ, về sau chúng ta vòng qua thánh thú khu xuyên qua rừng. Dậm trở lại khải tát, dạng này đi đường trình thêm gần chút, ngoại trừ giết ma thú cần một quãng thời gian, so xuyên qua mấy cái đế quốc lãnh thổ càng nhanh. Lục Linh Phong mỉm cười, nếu như Tử Thạch thật sự có uy hiếp ma thú năng lực, dạng này đi chỉ ít tới gần một nửa lộ trình mà lại có thể có được tử linh tự nhiên là tốt nhất. Mặc dù trong lòng có chút không tin, nhưng nhìn Phí Liệt Cách có ngược lại tử linh cũng không phải là không có khả năng. Mà lại hai đứa bé này coi như thành thật, Mã Á nói trải qua hẳn là thật. Nghĩ tới đây nói, tốt liền theo ngươi nói lộ tuyến đi, đến rơi giết ma thú thời gian chúng ta không cần quá mau. Phí Liệt Cách vừa trở về hẳn là nghỉ ngơi mấy ngày này, chúng ta 1 tháng sau tái xuất. Lục Linh Phong trong lòng tính toán một chút, coi như hai người nói lời có nước, đến lúc đó cần lui ra ngoài có cụ Phong tại, về thời gian cũng tới phải gấp. Đông Đại Lục Bát Đại Đế Quốc Lục Linh Phong đều từng tới, phần lớn là bởi vì có việc mới có thể đến. Áo khắc Tây Mẫu Thành nàng chỉ nhận biết 3 cái địa phương: Đế Cung, Lan Địch Tư Phủ Công Tước cùng Đế Quốc Học Viện Pháp Thuật. Phí Liệt Cách cùng Mã Á những năm này cơ hồ không có nghỉ ngơi qua, Lục Linh Phong sao lại không phải như thế, so với bọn hắn còn muốn vất vả, khó được còn có chút thời gian vừa vặn nghỉ ngơi một chút. Nơi này là áo khắc Lan Đế Quốc, cùng khải tát khác biệt, có Phí Liệt Cách từ chối khéo, ngoại trừ Ngô Thiên Đại Đế cũng sẽ không có người đến quấy rối nàng. Lục Linh Phong có thể nghỉ ngơi 1 tháng, Phí Liệt Cách cũng không có tốt như vậy mệnh. Người nhà La Tây đều khó gặp, tự nhiên muốn hào hào tự muội muội chân ni cùng Ngô Nhân càng mỗi ngày đưa tin. Ngô Nhân đối với cái này cữu ca cũng rất có hứng thú, hắn đánh nhau đánh giết chuyện không hứng thú, nhưng Phí Liệt Cách những năm này chứng kiến hết thảy đúng hắn thích nghe nhất. Theo chân ni nói, Ngô Nhân một đoạn thời gian trước cách mỗi mấy ngày đều đi xem một chút Phất Lôi Đức, hai người quan hệ bí thiết để chân ni ăn dấm. Nửa tháng sau Ngô Thiên Đại Đế chiêu trông thấy cuối cùng Phí Liệt Cách có thể từ tiệc rượu chung rút ra thân, đến ngoại trừ người nhà cùng La Tây bên ngoài đế đô chung có thể mời đến người của Phí Liệt Cách mặc dù không nhiều, nhưng dù sao vẫn là có phụ mẫu mặt mũi, cũng nên cho muội muội muội phu bằng hữu càng nhiều, chỉ tiếp nhận một bộ phận mời. Phí Liệt Cách liền bận không qua nổi. Phí Liệt Cách, ta xem qua ngươi cho Học viện Pháp Thuật lưu lại tư liệu phi thường tốt. Ngươi nói xem tử linh ma pháp phải chăng có thể dùng đến trên chiến trường. Ngô Thiên Đại Đế tại Thiên Điện tiếp kiến Phí Liệt Cách. Vấn đề này Phí Liệt Cách đã sớm nghĩ qua, tại hắn tử linh tiếp nhận sinh mệnh chi tuyền tẩy lễ thời điểm Phí Liệt cách tự hữu qua ý nghĩ như vậy, không cẩn thận nghĩ không quá có thể thực hiện. Dù cho đem đế quốc, tất cả ma pháp sư đều mang đến mỗi ngày phối hợp 5 con tử linh ma thú sức. Chiến đấu hoàn toàn chính xác rất cường đại, nhưng số lượng như cũ có hạn, huống chi đề giai ma pháp sư muốn thuần phục tử linh ma thú độ khó quá lớn. Lúc trước mình là bỏ ra rất nhiều sức lực mới thuần phục những tử linh đó ma thú. Về sau trải qua Mã Á nhắc nhở, dùng ma lực của mình sáng tạo ra mới tử linh loại này, tử linh cùng tự nhiên sinh ra tử linh khác nhau rất lớn. Dùng nó vẫy gọi lên khô lâu chiến sĩ, chiến lực yếu nhược chút trên sự khống chế lại mạnh quá nhiều. Còn đúng không có cơ hội thí nghiệm, không biết một ma pháp sư có thể khống chế bao nhiêu. Phí Liệt cách đem đã sớm chuẩn bị xong tư liệu đưa cho Ngô Thiên Đại Đế nói. Phần tài liệu này cùng lúc trước khác biệt, đúng trải qua Mã Á nhắc nhở sau thí nghiệm được đi ra. Một chút tâm đắc, chỉ không có thời gian tiếp tục thí nghiệm kết quả cuối cùng như thế nào còn không. Biết mời bệ hạ chuyển giao cho Hải Đăng viện trưởng để hắn sắp xếp người tiến hành thí nghiệm, nếu như có thể được nói có lẽ có thể dùng tại chiến tranh. Ngô Thiên Đại Đế gật gật đầu tiếp nhận tư liệu đặt lên bàn, hắn hóa ra vị không tệ võ sĩ đối với ma pháp không có gì giải tư liệu, chỉ có thể nhìn hiểu kết luận bộ phận trong đó, quá trình nhìn cũng vô dụng. Đã Phí Liệt cách cho rằng khả năng đối với chiến tranh hữu dụng, Ngô Thiên Đại Đế tự nhiên sẽ sắp xếp người đi thí nghiệm, mặc dù bây giờ trong nước ma pháp sư số lượng rất ít, hút điều ra 10 vị. 8 vị vẫn là không có vấn đề, đặc biệt là trong cung bảo hộ hắn mấy vị ma đạo sư không có việc gì. Có thể làm thời điểm thí nghiệm mới ma pháp, tin tưởng bọn họ sẽ rất nguyện ý. Lục Linh Phong võ thần ở tại nhà ngươi, lần này ngươi hẳn là cùng nàng cùng đi đế quốc khải tát. Nhìn thấy Phí Liệt cách gật đầu, Ngô Thiên Đại Đế tiếp tục nói. Vừa vặn có một chuyện muốn làm, đã ngươi muốn đi khải tát, ta liền không chuyên môn phái ra sứ giả. Từ ngươi đem phần tài liệu này cùng quốc thư đưa cho khải tát. Có thể biết đúng cái gì nội dung? Phí Liệt cách tiếp nhận văn kiện thật dày, túi chất tơ, cái túi bên ngoài dùng xi đóng kín che. Kín áo khắc Lan Đế quốc nước ấn cùng Ngô Thiên Đại Đế tư gia huy chương. Quốc thư nội dung ngược lại không quan trọng, chẳng qua là chút tiếng phổ thông. Ngược lại phần tài liệu này không muốn rơi xuống trong tay người khác, nhất định phải giao cho khải tát đế quân. Bên trong là An Đông Ni áo những năm này thành công bao quát ma tinh pháo, 15 loại ma pháp trận đồ, kích ma pháp trận cùng kích thủy tinh tinh luyện phương pháp. Ngô Thiên Đại Đế nói. Phí Liệt cách lấy làm kinh hãi, đây chính là áo khắc Lan Đế quốc tuyệt bí tư liệu. Ma tinh pháo phương pháp luyện chế ngược lại cũng thôi, tiền tuyến Lam Thiên quân đoàn tự hữu đế quốc khác tinh nhuệ quân đoàn cũng xứng hôn nhân một bộ phận. Có hàng mẫu, bất kỳ một cái nào đế quốc đều không khó bắt chước được đến, chỉ cần có ký ức kim loại là được. Đáng tiếc thảo nguyên trong sơn cốc khoáng sản đã không nhiều lắm, mặc dù còn đang khai thác lại, không cách nào chế tạo ra thể tích rất lớn ma tinh pháo. Ngược lại hỏa xà thương cùng mặc khải kiếm còn đang sản xuất, sản lượng cũng thiếu rất nhiều. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.